Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, thất bại, thiên ma đế, nhanh lên khống chế này thiên ma điện, đem bọn họ đều cho đuổi ra ngoài. Ngạn Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác mình đã có khả năng thao khống này thiên ma đế linh hồn. Chấn hồn quyển vững vàng bao lại, cảm giác hiệu quả thấm vào cái này trong linh hồn. Này thiên ma đế thì về hắn khống chế, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. A đê tiện, không nghĩ tới sẽ có chủ ý này đi vào. Ta cũng biết các ngươi không hảo tâm gì, không nghĩ tới dự định loại bảo vật này đi đối phó ta. Thiên ma đế lửa giận ngút trời, nhưng nó vẫn là không nhịn được thao khống bắt đầu thiên ma điện. Bắt đầu đem người cho đá ra, liên tục không ngừng có người bị đá ra thiên ma điện. Cũng chính là bị truyền đưa đi. Ngạn Thanh Vân không muốn để cho bọn họ ở tại chỗ này, như vậy sẽ phá hư bản thân kế hoạch. Hắn còn có chút bước đi chưa làm xong, đó chính là triệt để cho thiên ma đế thành vì mình nô lệ, càng làm cho bản thân trở thành thiên ma điện trưởng khống giả. Đây chính là hắn đi vào con mắt. Thiên ma đế muốn để cho bọn họ đều ở tại chỗ này, tốt đánh làm tinh huyết. Ngạn Thanh Vân là muốn đem những cường giả này cho ở tại chỗ này, nhưng tạm thời vẫn không thể làm như thế. Đang không có ổn định lại trước đó, là không thể làm như thế. Rất nhanh thì có người biến mất ở trước mắt, nói chuyện cũng không có kêu lên tiếng, thì biến mất ở bọn họ trước mắt. Cuối cùng có thể chứng kiến, chính là Ngạn Thanh Vân cười nhạt. Đáng chết, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi cho tính kế. Thiên ma đế đại nhân, ta tới giúp ngươi. Ma Thiên Long hô to một tiếng, phi thân liễn hướng thiên ma đế bên kia tiến lên. Ai biết mới vừa vặn vọt tới một nửa thì tại chỗ biến mất. Rõ ràng cho thấy bị truyền đưa đi, căn bản là không có cách dãy dụa nửa phần. Sau đó Lâm Thần Vân bọn họ tiếp theo bị đưa đi, có thể chứng kiến chính là Ngạn Thanh Vân nụ cười đắc ý, phảng phất ở nói các ngươi làm tất cả, cuối cùng còn chưa phải là trở thành hắn giá y. Lâm Hiên bọn họ sắc mặt đột biến, tuy nói bị truyền đưa đi không có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng bị truyền tặng sau khi ra ngoài, này thiên ma điện nhất định sẽ bị cái này Ngạn Thanh Vân khống chế. Đến lúc đó Ngạn Thanh Vân nhất định trở thành bá chủ. Này thiên ma điện chính là đỉnh cấp luân hồi cấp bảo vật. Chỉ cần thao khống này thiên ma điện bảo vật, là có thể dễ dàng trấn áp sở hữu gia tộc. Ai nếu không phục từ nói, trấn áp xuống chính là, tại làm sao đại di động bên dưới cung điện, tuyệt đối là đơn giản bị đè ép. Căn cứ Ngạn Thanh Vân cá tính đến xem, thủ đoạn có lẽ không có trời ma tộc tàn nhẫn như vậy, nhưng tuyệt đối tốt không bao nhiêu. Nhất là trước đó hắn xem Ngân Chỉ Nhạn nói tới, hắn dã tâm cũng không nhỏ, thực sự là cho rằng phải chấm dứt, lại nghênh đón cái lớn hơn nữa ác tặc. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Nếu như thiên ma điện bị khống chế, hắn đồng dạng là bất lực. Hắn năng lực tương đối hữu hạn, bị Ngạn Thanh Vân khống chế thiên ma điện, bọn họ thì mất đi đánh bại Ngạn Thanh Vân cơ hội. Trừ phi bọn họ tu vi đều đề thăng không ít, đều đạt được linh thần kỳ tu vi, nhưng khả năng này sao? Chỉ ít hiện nay không có khả năng. Chính là bảo vật cũng muốn trấn áp ta, cho ta toái. Giữa lúc Lâm Hiên cho là mình cũng bị truyền đưa đi lúc, thiên ma đế hét lớn một tiếng, đột nhiên hắc mang từ trong cơ thể tuôn ra, đúng là bắt đầu lấn át vàng này mang. Cái này chấn hồn quyển phát ra ong ong ong tiếng vang. Sau đó hắc vụ nhanh chóng khuếch trương, đem cái này chấn hồn quyển mở ra. Sở hữu hung linh, quy về thân ta. Thiên ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, thao khống đợi chung quanh hung linh tràn vào, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn trong. Xác thực mà nói là trong linh hồn, ma lãnh thân thể sớm đã rơi xuống từ trên không đi. Nằm trên đất, thiên ma đế từ trong cơ thể hắn đi ra, nhất định là mất đi sự khống chế quyền, đương nhiên là hôn mê trên mặt đất. Ở hiệu triệu lúc trước, sở hữu hung linh điên cuồng đánh vào hộ cháo. Cái này chấn hồn châu khởi động hộ cháo không ngừng bị đánh vào, lõm một tảng lớn, bởi số lượng thật sự là quá nhiều. hơn nữa đều là cực kỳ điên cuồng. Cái này hộ cháu rất nhanh thì bị xô ra rạn nứt. Cái này còn có thể phản kháng. Ngạn Thanh Vân sắc mặt đột biến, cảm giác chấn hồn quyền cũng bị tạo ra. Căn bản là không có cách trấn áp này thiên ma đế. Song trọng luân hồi cấp bảo vật, dĩ nhiên có không trấn áp được này thiên ma đế. Cho ta cầm cố lại. Sau đó Ngạn Thanh Vân nhanh chóng xốc lại thủ ấn, để cho chấn hồn quyền cầm cố càng thêm chặt một điểm. Ai biết hắn vô luận như thế nào làm, cái này chấn hồn quyền đều khó mạnh mẽ khống chế. Ngược lại chậm rãi bị tạo ra. Ầm ầm một tiếng, vòng bảo vệ này bị vô số hung linh đem phá ra. Sau đó một tia ý thức dũng mãnh tràn vào thiên ma đế trong cơ thể. Theo càng ngày càng nhiều hung linh dũng mãnh tràn vào, thiên ma đế linh hồn bắt đầu trở nên lớn mạnh. Linh hồn trực tiếp leo đi lên, để cho cái này chấn hồn quyển chống đỡ mở thêm. Trạng huống này để cho Ngạn Thanh Vân toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như bị phá vỡ nói, vậy hắn thì không có bất kỳ cơ hội. Bởi vì hắn cảm giác được càng mạnh áp lực, đến lúc đó căn bản là không cách nào bao lại này thiên ma đế. Tuy là thiên ma liên minh người bên kia đều bị đưa đi, nhưng thiên ma đế tránh thoát khống chế, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Ngu xuẩn, dựa vào cái này phá pháp bảo cũng muốn cầm cố, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Thiên ma đế hét lớn một tiếng, mở cho ta. Tại đây giống to hơn xuống, chấn hồn quyển bỗng nhiên bị đánh văng ra một vòng, theo sát mà thiên ma đế linh hồn từ đó lao tới, triệt để tránh thoát xuống chấn hồn quyển khống chế. Sau đó phất tay đơn giản thì phá hỏng chấn hồn châu hộ cháo, lại lần nữa bị hung linh gói ở. Mắt thấy càng ngày càng lớn, lực lượng tăng vụt lên, bị tránh thoát. Ngạn Thanh Vân chứng kiến bản thân chấn hồn quyển bị tránh thoát lúc, cả người đều há hốc mồm. Bản thân cường sát nhất tay giản đều không hữu dụng, còn có cái gì có khả năng chấn được hắn? Chợt Ngạn Thanh Vân rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, lập tức tiếp tục thao khống chấn hồn quyển đi bao lại thiên ma đế. Muốn một lần nữa cầm cố lại hắn. Cho ta cầm cố. Ngạn Thanh Vân có thể không cam lòng thì thất bại như vậy. Lập tức điều động chấn hồn quyển một lần nữa bao phủ tới. Nhưng lần trở lại này thiên ma đế hư ảnh lóe lên, trực tiếp liền chui nhập ma lãnh trong cơ thể. Ma lãnh thân thể. Không, phải nói thiên ma đế một lần nữa từ dưới đất nhảy dựng lên. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà một quyền đánh bay cái này chấn hồn quyền. Cái này chấn hồn quyền đối với linh hồn có hiệu quả, nhưng đối đầu với có nhục thân hiệu quả thì có sở giảm thiểu. Bất kể như thế nào, Ngạn Thanh Vân kế hoạch là triệt để thất bại. Thua thất bại thảm hại. Xem ra các ngươi phải trả giá thật lớn mới được. Đều cho ta một lần nữa vào đi. Thiên ma đế ngoắc tay, ma thiên long bọn họ một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ bị truyền đưa đi sau, lập tức một lần nữa đi vào. Thiên ma đế bị nhốt, bọn họ nhất định phải nhanh lên trở về đến giúp đỡ. Mới vừa vặn đi vào liền phát hiện bị truyền tống vào đến. Khi nhìn đến thiên ma đế không có việc gì lúc, bọn họ nhất thời thở phào. Ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng Ngạn Thanh Vân. Ta cũng biết ngươi lòng không tốt, hiện tại xem ra phải trước giờ diệt trừ các ngươi. Ngạn Thanh Vân bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này đến lượt bọn họ tao ương. Cùng lúc đó, đột nhiên thiên ma đế kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở trên vách tường. Thình lình xảy ra biến hóa để cho bọn họ đều há hốc mồm. Lúc này thấy đến đứng ở thiên ma đế trước đó sở tại địa phương, đúng là Lâm Hiên, Convert by, King Killer, hết chương.